Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043. Bạch Cá Nhảy, bọn quả thực biêu hãn, thiết tâm muốn truy đuổi Ngao Mộc Dương, thế nhưng bến tàu nơi này không có cano, chỉ có tiểu thuyền đánh cá. Dựa vào tiểu thuyền đánh cá sao có thể truy đuổi thượng Ngao Mộc Dương cano? Hơn nữa sau đó bọn họ đón đến điện thoại, Tôn Bắc Long tự mình đánh tới, đưa bọn chúng mắng máu chó phun đầy đầu. Tôn Bắc Long còn cấp cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại. Ngao Mộc Dương không tiếp, hắn trở lại trong thôn dừng lại thuyền bồi thường đi qua. Sau đó dùng phẫn nộ làn điệu hô, Tôn Bắc Long, nguyên lai ngươi là cái chủ ý này, hảo, rất tốt. Nguyên lai ngươi nghĩ cầm ta lừa gạt đến cửa đi đóng cửa đánh chó. Dùng thành ngữ hắn cảm thấy không đúng, liền nhanh chóng đổi giọng. Ngươi chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa xong. Tôn Bắc Long sốt ruột nói. Ngao huynh đệ, tiểu Ngao huynh đệ ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi hiểu lầm, mẹ cái chữ bát, ba, ta những cái kia thủ hạ là thanh niên sức châu. Không biết ta thỉnh ngươi đi ngư trường hỗ trợ sự tình. Tin ngươi liền có quỷ. Ngao Mộc Dương lệ, kêu lên. Tôn Bắc Long, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta một mực không muốn chọc giận ngươi. Là ngươi hùng hổ dọa ngươi. Hãy nghe ta nói. Ngao huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích. Việc này liền là hiểu lầm. Quay đầu lại lão ca ta đến cửa chịu đòn nhận tội. Việc này không đúng. Bọn họ không có đón đến ta truyền đạt hạ xuống mệnh lệnh. Cho nên đối với ngươi nhiều có đắc tội. Ngao huynh đệ, thỉnh ngươi cần phải tin tưởng ta a. Hừ, lưu lại một tiếng hừ lạnh. Ngao Mộc Dương khép lại di động. Kỳ thật hắn thật sự là tín Tôn Bắc Long. Nếu như đối phương thật muốn đem hắn dẫn lên cửa sau đó dùng vũ lực đối phó hắn, kia tuyệt sẽ không dùng này mấy cái làm việc không tốn sức tiểu thanh niên, mà là sẽ ở trên bến tàu mai phục hạ chân chính có thể đánh có thể liều lão đầu đường xó chợ. Mặt khác, Tôn Bắc Long làm như vậy không có lợi. Hắn đến cửa tìm đến Ngao Mộc Dương hòa giải là sợ tại sau lưng của hắn lực lượng. Nếu như hai người đều hòa giải, vậy hắn làm gì vậy lại đi đắc tội Ngao Mộc Dương đâu này? Lúc trước tại trên bến tàu, dù cho Tôn Bắc Long người cầm Ngao Mộc Dương đánh chết, kia với hắn mà nói lại có chỗ tốt gì? Xả giận, đừng làm rộn, trưởng thành thế giới không có đối với sai, chỉ có lợi và hại. Đối với Tôn Bắc Long như vậy hôi đạo đại ca càng phải như vậy. Nếu là hắn lợi ích, chính là hiểu chưa vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn lợi ích những lời này. Hắn có thể từng bước một từ tầng dưới cùng đi đến hôm nay này cao độ. Bất quá Ngao Mộc Dương mặc kệ những cái này. Hắn vừa vặn có lý do không đi hỗ trợ. Như vậy chẳng khác nào hắn vô duyên vô cớ bắt lại bến tàu thị trường hai cái quầy hàng. Mặc dù là lấy bị người truy đuổi một đường làm đại giá bắt lại, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất đáng. Bến tàu thị trường quầy hàng rất đáng tiền. Bây giờ là một cái củ cải trắng một cái hố, muốn dự đoán được tân quầy hàng, phải đi hố người hoặc là khi dễ người. Ngao Mộc Dương khinh thường đi làm như vậy sự tình, hắn cách đối nhân xử thế nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Cho nên nếu như không là có người đưa tặng, hắn thật sự là không có biện pháp đi mở rộng trong thôn tại bến tàu thị trường sinh ý. Không đi cho Tôn Bắc Long hỗ trợ vừa vặn, hắn đợi trong thôn cũng có chuyện muốn làm. Đến lúc này đoạn, Long Tiên Hồ trong cua đã bộ xong, còn lại chính là một ít cua mầm. Có thể qua đông tốt nhất, không thể qua đông liền chết cóng trong hồ cho tôm cá làm đồ ăn. Không có cua, trong hồ có là cá, cuối mùa thu thích hợp bắt cá, một năm bốn mùa nuôi thả nhân công cá bột. Cộng thêm thỉnh thoảng có du khách tới mang phóng sinh cầu phúc cho hề. Long Tiên Hồ trong tài nguyên rất dồi dào. Đặc biệt là năm nay hồ nước bị Ngao Mộc Dương nhận thầu. Từng cái thôn cũng không thể tùy tiện trong hồ tung lưới bắt cá. không có đại quy mô vớt. Trong hồ hàng tồn tự nhiên càng nhiều. Tháng 11 phần thời tiết bắt đầu lạnh xuống. Thời điểm này ngư dân bắt đầu ăn cá nồi lẩu. Ăn cá nồi lẩu thích hợp nhất dùng cá nheo. Ví dụ như nồi sắt cá nheo. Rất nhiều ngư nghiệp nhà đã chuẩn bị cho tốt tiểu nồi sắt. Đến lúc đó dùng hầm cách thủy thượng một bát tô cá nheo. Du khách ai muốn liền đem thả nhập một phần. Cái nồi bốn phía dán lên tiểu bánh bột ngô. Nóng hầm hập ăn một bữa đừng đề cập sảng khoái hơn. Long Tiên hồ cá nheo không ít. Mấy năm này ngư dân không thương ăn. Bởi vì mọi người hỏa cũng biết cá nheo ăn hủ. Tại đáy hồ chuyên môn ăn đồ bỏ đi. Có thể ngăn không được du khách thích này một miệng. Đặc biệt là đến trời lạnh thời điểm. Nồi sắt cá nheo so với rất nhiều hải sản còn muốn được hoan nghênh. Ngao Mộc Dương cho phép xung quanh người trong thôn đi trong hồ lưỡi câu cá nheo. Nhưng chỉ có thể lưỡi câu. Không cho phép hạ mạng lưới. Câu được bao nhiêu cá nheo đều toán cá nhân. Chỉ cần hạ mạng lưới vậy thì phải bị đuổi đi. Hắn cũng cá hố can đi trong hồ chuẩn bị làm cho hai cái cá nheo trở về bánh nướng. Gần nhất một cỗ dòng nước lạnh tập kích Hồng Dương. Đến khi nào đều có mặc áo lông. Cho nên cơm tối ăn nồi sắt cá nheo nhất là phù hợp. Dẫn theo cần câu, mang theo Lộc Vô Ngân cùng Giang Thảo Tề cậu xanh. Hắn tìm một chiếc thuyền hướng trong hồ vạch tới. Thời điểm này trong thôn có người ở bên hồ đi bộ. Thấy được hắn hỏi, thôn trưởng, hồ này trong ngó sen nên vớt chụp tới. Ngao Mộc Dương nói, vớt là được. Người kia mặt mày ủ rũ nói, ai, năm nay Long Tiên hồ mực nước cao. Lúc trước hạ ngó sen địa phương đều sâu. Không tốt vớt a. Làng chài mùa đông vớt ngó sen chủ yếu là thừa dịp khô cạn kỳ. Đại gia hỏa mặc vào cao su nước tới gần đáy hồ đáy sông tìm kiếm. Nước sâu về sau vớt ngó sen sẽ rất khó. Không có hắn, không tốt tìm kiếm. Ngao Mộc Dương biết Long Tiên hồ mực nước dâng lên nguyên nhân. Này cùng hắn thông khai mở đáy hồ mấy cái đại con suối có quan hệ. Nước ngầm liên tục không ngừng trào ra. Để cho Long Tiên hồ một lần nữa khôi phục sóng xanh vạn khoảnh tráng lệ. Năm nay mùa xuân, bọn họ từng tải gọi thượng loại dưa hấu. Điều này cũng làm cho có thể loại một năm. Hiện giờ loại dưa hấu địa phương đã bị bao phủ. Sang năm khẳng định loại không thành. Thuyền nhỏ phiêu tải trên hồ. Giang Thảo Tề trong miệng ngậm một cọng cỏ nằm ở đuôi thuyền. Hắn ngửa đầu nhìn xem xanh thảm như tẩy thiên không. Nói, khó trách cổ nhân nói ta ngôn ngày mùa thu thắng xuân hướng. Này trời quang một con hạc dãy vân lên sân khấu cảnh thật đẹp a. Thiên lam vân bạch, chim yến tước bay về phía nam. Hoàn đầu chung quanh đều là yên ba mờ mịt. Hàn sơn ào ào, cuối mùa thu phong cảnh xác thực có một phong cách riêng. Ngao Mộc Dương chuẩn bị hạ móc câu. Hắn mở ra cái hộp nhỏ lấy ra một mảnh gà ruột đoạn thành vài đoạn. Sau đó một khối gà ruột một cái móc câu ném vào trong nước. Cần câu đằng trước cột tiểu linh đăng. Như vậy nếu có cá nheo mắc câu linh đăng sử dụng cảnh báo. Lưỡi câu cá nheo là việc nặng. Thứ này tính tình biêu hãn. Không thịt không vui. Chúng đối với gà ruột tràn ngập hứng thú. Đáy hồ cá nheo rất nhiều. Ném xuống gà ruột luôn có thể dụ dỗ chúng mắc câu. Móc hạ xuống không có một hồi. Đột nhiên có một con cá lớn từ dưới nước lao tới. Này cá lớn toàn thân ngân bạch. Cái đầu chừng 80 cây em phân. Hoàn toàn xứng đáng là một mảnh trong hồ cá lớn. Tựa như hỏa tiễn phóng ra. Con cá này thẳng từ trên xuống dưới nhảy ra mặt nước. Hướng về phía thiên không liền nhào tới. Tựa hồ muốn bay thiên lên. Ầm ầm một tiếng. Đại bạch cá rơi vào trong nước biến mất. Trung Quy nghiêm trang nói. Lão cậu mau đến xem. Bạch cá chép. Đây là cá chép dược long môn. Giang Thảo Tề khinh thường nói. Nói bậy. Kia mới không phải cá chép. Người lão cậu ta đi ngàn dặm đường kiến thức rộng một đám. Trung Quy nói. vậy là bạch cá chép. Nó đang luyện tập dược long môn. Nếu có thể nhảy qua long môn, nó liền sẽ biến thành bạch long. Đường Tăng tiểu bạch long chính là như vậy. Giang Thảo Tề vẻ mặt cưng chiều vuốt cháu ngoại trai. Cái ót nói, đứa nhỏ ngốc, tiểu bạch long cha hắn chính là một đầu long. Tin tưởng ta à, căn bản không có cái gì cá chép vượt long môn. Long thiên sinh ra được là long. Cá chép muốn biến thành long, đó là không phù hợp xã hội giai cấp hình thái quy luật. Cũng không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị quan. Lộc Vô Ngân bổ sung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.